Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 312, gặp người Tô gia. Người một nhà nhiệt nhiệt nháo nháo ăn một bữa cơm đoàn viên. Cơm trưa sau đó, Đường Thục Vân cùng Nhan Trấn Uy ở bên kia bồi bọn nhỏ chơi. Tô mẹ cùng Nhan Băng Tuyết tại thu thập theo ba á gửi trở về đặc sản. Băng Tuyết, các ngươi làm sao mua nhiều như vậy hải sản trở về nha? Trong nhà tủ lạnh đều nhanh không buông được. Ta thả dưới lầu tủ lạnh bên trong. Nhưng là những vật này ta và cha ngươi cũng sẽ không làm. Đến chờ các ngươi trở về lại nhìn thả địa phương nào. Cái gì thời điểm ăn? Băng Tuyết, những thứ này đợi chút nữa thu thập xong. Cho cha mẹ ngươi mang một nửa trở về. Tô mẹ nói. Nhan Băng Tuyết lắc đầu. Không cần. Mẹ tương đương cha mẹ ta bên kia ta cũng gửi một phần. Những thứ này hải sản chúng ta giữ lấy chính mình ăn. Đều là gói hút chân không trang tốt. Đặt ở trong tủ lạnh có thể thả một đoạn thời gian. Đây đều là ba á tươi mới hải sản. Chúng ta lúc mua vẫn còn sống đâu. Tương đương, Tô mẹ cười cười. Nói, các ngươi hai cái hài tử. Chính mình ra ngoài hưởng tuần trăng mật còn luôn nghĩ trong nhà. Cần phải nha, tương đương chúng ta đều là người một nhà cả, tương đương chờ lúc sau Tết. Chúng ta cùng cha ta mẹ một khối. Đi ba á nghỉ phép đi. Bên kia chơi cũng vui. Nhan Băng Tuyết cùng Tô mẹ một bên thu thập. Một bên nói mấy ngày nay du ngoạn kế hoạch. Tự mình nghe nàng nói. Tô mẹ nhất thời cảm giác trước đó điện thoại di động nhận được những hình kia trong nháy mắt đều tươi sống lên. Trong phòng khách, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cũng tại cho ông ngoại bà ngoại nhìn ảnh chụp. Ông ngoại bà ngoại, các ngươi mau nhìn, đây là chúng ta cùng cha mẹ đi lặn xuống nước thời điểm đập ảnh chụp a, tương đương trong nước thật là nhiều cá nhỏ, còn có một cái siêu cấp lớn du học về, có ta cùng khanh khách lớn như vậy chứ. Tô Trần xem bọn hắn ở bên kia nói rất vui vẻ, liền đi kêu Tô cha, hai người cùng đi thư phòng, đóng cửa lại về sau. Tô cha có chút nghi ngờ hỏi, nhi tử, người đem ta hô trong thư phòng làm cái gì? Tô Trần nói, cha, có chút việc ta muốn cùng ngài trò chuyện chút, là quan tại đế đô Tô gia. Hắn đem hai ngày trước Tô Chiết liên hệ hắn sự tình nói cho Tô cha. Tô cha nghe xong, nhỏ nhỏ nhíu nhíu mày lại. Thật lâu, hắn thở dài một hơi nói, ai, cái kia tới vẫn là muốn tới. Nhi tử, nếu như đứa nhỏ này lại tìm ngươi, nói cho ngươi muốn gặp mặt, ngươi liền đáp ứng hắn đi. Tô Trần nhìn ba ba liếc một chút, nói, cha, ngươi nghĩ được chưa? Tô cha gật gật đầu, nghĩ kỹ, kỳ thật những năm gần đây, ta và mẹ của ngươi có ngươi. Bây giờ ngươi đều lớn như vậy, chúng ta rời nhà cũng hơn 20 năm, nửa đường ta cũng không phải không nghĩ tới trở về. Thế nhưng là mỗi lần nghĩ đến, cũng không biết làm như thế nào đối mặt. Tuổi tác càng lớn, thì càng khó có dũng khí đối mặt đây hết thảy. Nhưng là bây giờ, tránh cũng không tránh được. Trần Trần, ngươi bây giờ đã là cái đại nhân. Hiện tại lại làm ra cơ giáp. Đại biểu Long Khoa Viện tham gia trọng yếu như vậy quốc tế hội nghị. Ta muốn những vật này rất nhanh đế đô bên kia Tô ra thì sẽ thấy. Bọn họ rất nhanh sẽ tìm tới. Tránh cũng không phải cái biện pháp. Kỳ thật cũng không cần thiết tránh. Nhất là bây giờ ngươi ưu tú như vậy. Ngươi cùng Băng Tuyết sự nghiệp cùng gia đình đều ở nơi này. Ta cũng là thời điểm cái kia đối mặt đây hết thảy. Tô Trần nghe thấy ba ba nói như vậy. Lập tức nói. Cha, ngươi tuân theo ý nghĩ của mình là có thể. Không cần cân nhắc ta cùng Băng Tuyết bên này. Nếu như ngươi thật không muốn gặp bọn hắn mà nói. Thì coi như bọn họ đi tìm đến. Ta cũng có biện pháp ứng phó. Tô cha lắc đầu, cười nhìn lấy nhi tử nói ra. Ngốc hài tử, ba ba biết ngươi năng lực mạnh. Không e ngại đế đô Tô gia. Kỳ thật, chúng ta cùng bọn hắn. Cũng không phải là đối lập quan hệ. Cái kia ngược lại là. Cha, dù sao các ngươi là người một nhà. Tuy nhiên chuyện năm đó huyên náo rất không thoải mái. Thế nhưng là bây giờ đã trải qua nhiều năm như vậy. Rất nhiều ân oán thị phi, hiện tại cũng đều cành còn người mất, Tô Trần khuyên nhủ, Tô Cha gật gật đầu. Ân, nhi tử, người nói đúng, Tô Trần nói ra, chờ bọn họ đi tới. Mọi người cùng nhau ngồi xuống thật tốt trò chuyện chút, những chuyện này có lẽ thì đều giải quyết dễ dàng. Cha, kỳ thật, người nhà ở giữa sự tình không có phức tạp như vậy. Tựa như ta và các ngươi một dạng, người cùng đế đô Tô gia cũng là máu mủ tình thâm. Câu nói này giống như là lập tức đề tình Tô cha. Giống như, hắn khiếp sợ ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lóe nhìn lấy nhi tử. Đúng, nhi tử, người nói không sai, người một nhà, nào có nhiều như vậy khảm qua không được. Tô Trần nhẹ nhàng gật đầu. Ân, cha, người thoải mái tinh thần. Ta cảm thấy Tô Chiết cần phải rất nhanh sẽ tới tìm ta. Tuy nhiên ta không nói ngày nào về đến, nhưng là bọn họ như là đã chuẩn bị đến Trung Hải. Vậy khẳng định là muốn tìm được ngài. Vậy lần sau Tô Chiết liên hệ ngươi thời điểm, ngươi cũng không cần tại cự tuyệt hắn. Tô cha nói ra, hai người nói tốt về sau. Tô Trần bồi tiếp Tô cha tại thư phòng ngồi trong chốc lát. Hai cha con không nói gì. Ngồi tại bên cửa sổ phía trên hút thuốc, khói mù lượn lờ bên trong. Tô cha nhìn lấy nhi tử, rất vui mừng nói ra. Trần Trần, ngươi thật là cái rất đứa bé hiểu chuyện. Ba ba hiện tại cảm thấy, rất nhiều việc, nhìn còn không bằng ngươi thông thấu. Có một số việc, vậy mà cần ngươi đến dạy ba ba rồi tương đương. Tô Trần hơi sững sờ. Cười nói, cha, nhi tử lớn. Về sau ta chính là ngươi cùng mụ mụ dựa vào. Tô cha trong mắt hơi có chút phát hồng. Đúng vậy a, trước kia là ta và mẹ của ngươi chiếu cố ngươi lớn lên. Hiện tại, thời đại thay đổi, rất nhiều việc, ta và mẹ của ngươi đều theo không kịp. Chưa tới vẫn là tại các ngươi những người tuổi trẻ này trong tay. Nhi tử, ngươi làm ra cơ giáp chuyện này. Ba ba thật rất vui vẻ. Lúc đó trong hôn lễ, ba ba không có thời gian nói những thứ này, nhưng lúc ấy nhìn đến cái kia đại cơ giáp, ba ba thật cao hứng phi thường. Nhi tử ta trong lòng ta, quả thực cũng là cái đại anh hùng. Ta tin tưởng, chờ đến lúc đó ta cùng Tô gia gặp mặt, bọn họ biết ta có người ưu tú như vậy nhi tử, cũng sẽ rất vui vẻ. Tô cha muốn đến nhi tử, nhất thời thì cảm giác mình nội tâm tràn đầy dũng khí. Tuy nhiên năm đó hắn rời nhà trốn đi, nhưng là đó cũng là không có cách, bởi vì không đi, hắn thì không có cách nào cùng chính mình lão bà cùng một chỗ. Cùng đi cưới một cái không thích, lại không quen biết nữ nhân, qua cái kia hư vô mờ mịt một đời, tự nhiên là cùng nữ nhân mình yêu thích cùng một chỗ càng tốt hơn. Cùng chính mình lão bà kết hôn đến bây giờ, nháy mắt hai mười mấy năm qua đi. Bọn họ tình cảm của hai người rất tốt, sinh hoạt đến tuy nhiên không bằng tại đế đô Tô ra thời điểm sung túc ưu việt. Tại hai người bình bình đạm đạm công tác sinh hoạt, nhân sinh cũng rất mỹ mãn hạnh phúc. Trọng yếu nhất chính là hắn cùng thê tử nuôi dưỡng ưu tú như vậy nhi tử. Cho dù là hiện tại đế đô người của Tô ra, gặp lại nhà hắn nhi tử thời điểm, cũng sẽ mười phần chấn kinh cùng kinh ngạc, bởi vì hắn nhà nhi tử ưu tú như vậy. Dù cho không có ở đế đô Tô gia lớn lên, nhưng là, cũng không yếu tại bất luận kẻ nào. Trần Trần, ta và mẹ của ngươi cả đời này, không có làm qua cái gì ghê gớm sự tình. Chúng ta cảm giác cho chúng ta ghê gớm nhất một việc, cũng là có con trai như ngươi vậy. Yên tâm đi, lần này ba ba không cần thiết lại che giấu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.